chỉ nam công lược nữ chính. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thùng nước lề mà lề mề bị thị nữ dẫn tới Lâm tiểu thư phòng ngủ. Vừa mới vào nhà đã nghe đến một đại cổ nồng đậm mùi thuốc. Cùng Lâm nữ tế mùi tia 3N người một cái dạng. Nhưng lại có chút không giống. Thiên Thanh nói không ra. Bởi vì căn phòng này ngoại trừ mùi thuốc càng khiến người ta khó mà tiếp nhận chính là quá cao nhiệt độ. 3. QAQ đây là muốn nóng người CS3T tiết tấu sao? Điện noãn còn không có ngừng. Các nàng cũng không phải trứng gà. Nóng quen cũng không thể ăn a. Thiên Thanh cùng Thiên Vân tiến phòng trong. Mới nhìn rõ Tia 3N giường dựa vào một cái muội tử. Muội tử rất gầy, khung xương cũng nhỏ, nhưng là nâng cao cái bụng lớn. Nhìn xem thoáng có chút dọa người. Cảm giác lập tức liền muốn sinh đồng dạng. Hai vị nhanh ngồi, ta thân thể không tiện, không thể xuống giường chiêu đãi các ngươi. Muội tử thanh âm xốp giòn mềm nhũn mềm. Thiên Thanh nghe xong Tia 3N thân liền xốp giòn nửa bên. Càng đừng đề cập nam nhân. Nàng nhìn cái này muội tử cũng bất quá 16-17 tuổi. Diện mạo dù còn không có nảy nở, nhưng về sau dung mạo nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Phu nhân cái này nói cái gì lời khách sáo. Chúng ta tại Lâm phủ nhiều hơn quấy giày. Đã băn khoăn, lầu như vậy cũng không có bái kiến chủ nhà. Là chúng ta thất lễ mới là. Thiên Vân nói xong phía Tia 3N lời nói về sau bị Thiên Thanh dò xét một chút. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới nữ chính còn rất biết nói chuyện. Ở trước mặt nàng cũng không có như thế có thể từng nói. Đây chẳng lẽ là mở ra nữ chính cuồng khóc túm hình thức. Đối mặt văn bên trong tất cả nữ tính đều muốn thể hiện ra ưu tú nhất một mặt. Thiên Thanh mặc nghĩ thầm nghĩ nữ chính ở trước mặt nàng lúc bộ dáng. Dùng mình một cái. Nữ chính về sau nếu là nghĩ xóa bỏ hắc lịch sử. Kia cái thứ nhất bị diệt người không phải liền là nàng sao? Díu dít anh, nữ chính tuyệt đối sẽ không như thế đối nàng a, đi. Đi, nghe nói các ngươi là từ Phiêu Miểu Phong tới sao? Muội tử mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng tiếu dung vẫn rất có sức cuốn hút, bất chi bất giác liền có thể khiến người ta quên nàng sinh bệnh sự tình. Vâng. Ta cùng sư tỷ đều là Phiêu Miểu Phong đệ tử. A, ngươi là sư muội sao? Muội tử nhìn thoáng qua nữ chính lại nhìn mắt nàng, cười nói, cảm giác được không giống đâu. Luôn cảm thấy sư tỷ là sư muội mới là sư tỷ. Lúc đầu đang ngẩn người Thiên Thanh nghe được câu này lập tức thẳng đứng lên. Đoan chính tốt tư thế ngồi. Tia 3N mặt mặc dù biểu lộ không thay đổi, nội tâm lại như bị Husky G4 mét đồng dạng. Lau lau lau lau xoa. Nàng chỗ đó không giống sư tỷ. Thế giới này tìm không thấy so với nàng càng tận chức tận trách sư tỷ được không? Sư tỷ thiên chân khả ái. Một mực là toàn Tia 3N đỉnh hạ được sủng ái nhất tiểu sư muội. Phu nhân cảm thấy như vậy cũng không kỳ quái. Thiên Vân nhìn xem Thiên Thanh. Khóe mắt hơi hơi nở nụ cười. Lâm Niệm Sinh nhìn sau khi tới, lại thuận Thiên Vân ánh mắt phương hướng thấy được ngay tại chu môi Thiên Thanh. Giống như minh bạch cái gì, hiểu ý cười một tiếng. Các ngươi tình cảm thật tốt, thật hâm mộ các ngươi. Ân, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Tia 3N đời này thật sự có yêu sao? Nghe được câu này Thiên Thanh tinh thần tỉnh táo. Ha ha ha ha ha, luôn có nàng có thể đáp đề. Tu tiên giả liên manh, trong quyển sách này giới thiệu qua thế giới này cơ bản thiết lập. Trong đó cũng nâng lên yêu. Mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, Thiên Thanh cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng là đại khái tình huống nên cũng biết. Yêu là từ sinh linh huyễn hóa mà thành dị linh. Có được tu luyện trường sinh năng lực. Nhưng mà số lượng thưa thớt. Cùng ma tu so sánh. Cũng không có ở nhân gian hình thành tai họa. Trích từ hàng năm hot văn tu tiên giả liên manh. Thiên Thanh hứng thú bừng bừng cho muội tử phổ cập khoa học. Vừa mới bị nhận làm là sư muội liền rất khó chịu. Hừ, là nàng mặt non ý tứ đi. Nàng muốn lấy lại danh dự đến. Khí chàng là theo không kịp. Kiến thức chuyên nghiệp cũng không thể so xuống đây đi. Đúng vậy, Phiêu Miểu Phong chuyên nghiệp tu tiên trừ yêu tiểu phân đội. Bên Tia Ba N biết tinh tú trách đi. Hạ biết xem bói hỏi mệnh. Người đáng giá có được. Nơi đây vì Phiêu Miểu Phong quảng cáo thời gian. Mời không phải đi ra. Lập tức quay lại. Huyên Thuyên nói một tràng. Cũng mặc kệ muội tử nghe hiểu nghe không hiểu. Chỉ ít tự mình một bản thỏa mãn. Thiên Thanh nói khô cả họng. Tăng thêm trong phòng nhiệt độ vốn là hơi cao. Thế là nâng chung trà lên bát liền hướng miệng bên trong rót. Hoàn toàn không có một chút cao nhân phạm. Nếu như năm nay muốn ban phát nhất tiếp địa khí thưởng. Tuyệt đối là Thiên Thanh một người đến quan. Là thế này phải không? Lâm Niệm Sinh ngơ ngác nói câu. Nàng bụng rất lớn. Cúi đầu xuống thời điểm chính dễ dàng trông thấy cao ngất phần bụng. Nơi đó còn có một cái sinh mệnh. Nếu như suy đoán của nàng là thật. Như vậy nàng ngay cả cái này sinh mệnh là cái gì cũng không biết. Lâm Niệm Sinh sờ lên bụng. Hài tử, nương nên làm cái gì? Chờ Thiên Thanh nốc ừng ực hạ nửa ấm trà về sau. Niệm Sinh mới nhặt lại lên tiếu dung. Nói ra, đã quý khách đi vào Ninh An liền nhiều ở vài ngày. Nơi này mặc dù không bằng Phiêu Miểu Phong, nhưng cũng là khó được thắng địa. Có rất nhiều chơi vui địa phương. Có thể gọi phu quân mang các ngươi đi. Loại lời này cũng làm như lời xã giao nghe một chút được rồi. Trong nhà phu nhân còn bệnh. Làm sao có thời giờ mang theo khách nhân du ngoạn. Thiên Thanh nắm tay khoác lên góc bàn. Trong lòng phỉ nhổ nói. Đột nhiên, lúc đầu tại góc bàn nhẹ nhàng vuốt ve ba tay đột nhiên cứng đờ. Đưa tay xem xét. CMN, tại sao có thể có sợi lông tại cái bàn trong khe hở. Thật buồn nôn, trời ạ, lỗ nàng là cái có bệnh thích sạch sẽ gơn a, vạn nhất là tia ba n thân người lông nàng liền không sống được. Sưng a phá, sưng a phá, sưng a phá. Chấm chấm, ai có thể từ hiện đại cho ta gửi một bình nước rửa tay gấp cầu tạ ơn. Bài trọng độ bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh Thiên Thanh. Cách chương.